Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, đến. Canh tư, vạn nhất Chu gia không để ý tới muốn giết ngươi đâu. Tống Nguyên cau mày nói, đây thuần túy chính là mạo hiểm. Lãnh Phi nói, tổng mau mau đến xem, đến hắn như vậy cảnh giới, nếu mà không phải động chủ cấp một nhân vật, người khác là không có khả năng lưu lại mình. Nếu như có thể toàn thân trở ra, Chu gia về sau liền biết thành thành thật thật. Nếu không mình sẽ lại đi một chuyến Chu gia. Chu Tĩnh Di lúc trước mời mình đi, là ung dung mình không dám đi. Đề xuất mời chỉ là vì đánh đòn phủ đầu. Mơ hồ mình chú ý, phát hiện Chu Phương Huyền thân phận, hắn ngược lại muốn đi. Chu gia dĩ nhiên cũng không phải một khối thiết bản, bên trong mãnh liệt, Chu Tĩnh Di sau khi trở về nhất định sẽ không kịp chờ đợi phản công. Chu Phương Huyền bị ám toán tin tức đưa đến Tử Dương Động, Tô Nhân sẽ không chịu để yên, Chu gia náo nhiệt nhất định rất lớn, đáng giá vừa nhìn, vạn nhất Chu gia không để ý tới lưu lại ngươi thì sao? Tống Nguyên nói, Lãnh Phi cười nói, vậy hắn cũng phải nhóm có bản lãnh này. Cuồng vọng, Tống Nguyên hừ nói, đừng coi thường Chu gia, nói không chừng còn có một khỏa diệt hồn châu. Lãnh Phi nói, thấy tình thế không ổn ta sẽ chạy trốn, chỉ sợ ngươi trốn đều không trốn thoát. Tống Nguyên xem, thường nói, còn là đừng đi tới thôi. Lãnh Phi mỉm cười nói, quan tâm như vậy, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ta không phải quan tâm ngươi. Tống Nguyên hừ nói, đừng tự mình đa tình. Ngươi bây giờ là chúng ta Tống gia đắc lực nhất cao thủ. Ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đối với Tống gia tổn thất quá lớn. Lãnh Phi nói, ta sẽ cẩn thận. Tống Nguyên thấy hắn như thế, sầm mặt lại, chuyển thân liền đi. Tùy theo ngươi a. Lãnh Phi bật cười. Nữ nhân mặt thật đúng là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tống Nguyên thông tình đạt lý, tự nhiên phóng khoáng, vẫn khó sửa đổi bản này tính. Hắn vừa trở về tiểu viện mình, Tống Linh Lung liền đến cửa, nghe nói ngươi muốn đi Chu gia. Tống Linh Lung vừa vào cửa liền cất giọng hỏi. Lãnh Phi không đóng lại cửa sân, gật đầu một cái. Tống Linh Lung nói, ngươi không phải là không đáp ứng không? Hiện tại đổi chủ ý rồi. Tống Linh Lung không hiểu nhìn đến hắn. Ngươi không phải một mực cẩn thận một chút sao? Thế nào làm xuất chuyện này đến? Lãnh Phi nói, ngươi làm sao biết sao? Tống Nguyên tỉ tỉ đi tìm viên chủ, để cho viên chủ khuyên ngươi. Tống Linh Lung nói, Lãnh Phi nói, viên chủ ý tứ đâu? Viên chủ nói tùy ngươi. Tống Linh Lung không hiểu nói. Viên chủ dĩ nhiên cũng không ngăn ngươi, đem Chu gia thật coi thành hiền lành nữa rồi a. Lãnh Phi cười nói, không phải còn có Chu Tĩnh Di cô nương sao? Nàng, Tống Linh Lung nói, nàng mặc dù lập được thề không hại ngươi, nhưng cũng sẽ không che chở ngươi a. Lãnh Phi nói, vậy bây giờ nàng có biết sao? Tống Nguyên tỉ tỉ nói cho viên chủ thời điểm, nàng liền ở một bên. Tống Linh Lung không hiểu nói, nàng còn không muốn ngươi đi đâu, nói quá nguy hiểm. Nàng lắc đầu một cái, các ngươi thật đúng là đổi tới đổi lui. Nàng lúc trước là muốn cho ngươi đi, ngươi không đi, ngươi thay đổi chủ ý phải đi, nàng lại không muốn để cho ngươi đi. Quái lạ, Lãnh Phi nói, ta sẽ đi, ngươi thật không sợ Chu gia sẽ nhân cơ hội giết ngươi. Tống Linh Lung nói, ngươi phải biết Chu gia có thể giết được ngươi. Lãnh Phi mỉm cười nói, vậy thì nhìn một chút bọn họ bản lãnh đi, hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Tống Linh Lung bất mãn nói, ta xem liền là muốn chết, Chu gia so sánh Bắc Cương còn nguy hiểm. Lãnh Phi nói, viên chủ các nàng Bắc Cương đều xông được, chỉ là một vòng nhà lại không thể đi. Ngoặc kép, được rồi. Tống Linh Lung hừ nói, không nói lại ngươi, tùy theo ngươi. Nàng chuyển thân tức giận mà đi. Lãnh Phi nhìn đến nàng yêu kiều bóng lưng biến mất, trong lòng ấm áp, mặc kệ vì nguyên nhân gì, các nàng luôn là quan tâm mình, không có đi một chuyến uổng công Tống gia, không có phí công xuất lực tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tống Linh Lung đến trước gõ cửa, Chu Tĩnh Di bọn họ muốn xuất phát á. Lãnh Phi kéo cửa ra, Tống Linh Lung đang một bộ màu hồng nhạt quần áo, càng ngày càng kiều mị rung động lòng người. Nàng đang lành lạnh trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười đóng cửa lại, chuyển thân đi ra ngoài. Vậy liền đi thôi, đi theo ta, Tống Linh Lung hừ nói. Nàng dứt lời không còn lý Lãnh Phi, dưới chân nhanh nhẹn, rất mau tới đến bờ biển trên cầu tàu. Một tòa thuyền đã chờ ở nơi đó. Đầu thuyền đứng yên Chu Tĩnh Di, xanh nhạt quần áo nhẹ nhàng bồng bềnh. Nàng phiêu phiêu muốn bay đến bầu trời, lạnh lùng gương mặt tựa như không dính khói bụi trần gian. Hồ ly công tử, đi thôi, nàng từ tốn nói. Lãnh Phi phiêu lạc đến bên người nàng, ôm huyền nói, Tĩnh Di cô nương, chiếu cố nhiều hơn, đến Chu gia, sẽ cho ngươi xem nháy mắt vốn là quyển bí kíp. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, ta tuyệt sẽ không lỡ lời. Lãnh Phi cười gật đầu, đa tạ, hắn nghe ra được nàng là châm biếm hắn lỡ lời. Thay đổi chủ ý, Lãnh Phi làm bộ nghe không rõ, chắp tay đứng ở đầu thuyền. Hướng về phía trên cầu tàu Tống Linh cùng Tống Linh Lung khoát khoát tay. Hai nữ vẫn đứng tại cầu tàu, thẳng đến triệt để không nhìn thấy. Lãnh Phi quay đầu, liếc mắt nhìn khoang thuyền. Chiếc thuyền này có thể chứa hơn 10 người. Lúc này Chu gia chư đệ tử vẫn còn ở bên trong khoang thuyền không có ra. Hơn nữa tu vi đều không khôi phục. Lãnh Phi không có hỏi nhiều. Thuyền ly khai cầu tàu mấy dặm sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau, thậm chí bồng bềnh, lướt đến mặt biển mà đi. Trên đường đi, hai người một lời không có phát, Chu Tĩnh Di lọt vào trong trầm tư, đôi mắt sáng không ngừng chớp động, khi thì thoáng qua một tia hàn mang, Lãnh Phi biết rõ nàng đang đứng ở phẫn nộ bên trong. Chuẩn bị phải thật tốt trả thù ám toán chi nhân, đang đằng đằng sát khí, cũng không đi chạm nàng rủi ro. Khi đêm đến một cái hải đảo, mười mấy cái nam tử trung niên đang đứng tại bờ biển bến sông chờ. Nhìn thấy bọn họ đi tới, rối rít nhảy lên, rơi vào trên thuyền sau đó đem từng cái Chu gia đệ tử đưa tới trên bờ. Sau đó trực tiếp mang đi. Trong chớp mắt không thấy cái bóng, Lãnh Phi quét chung quanh một cái, trừ hắn ra cùng Chu Tĩnh Di, dĩ nhiên không có người khác, không gặp lại Chu gia đệ tử cái bóng, để cho Lãnh Phi hơi nghi hoặc một chút. Chiều tà nhiễm đỏ hòn đảo, hải đảo này chỉ có Tống gia một nửa kích thước, kiến trúc dày đặc hơn nữa có rất nhiều lầu các, giường cột chạm trổ, san sát. Trên đảo có khách quý chỗ ở, Chu Tĩnh Di bình tĩnh nói ra. Lãnh Phi gật đầu một cái, hai người xuyên qua một phiến kiến trúc, đi tới trong một rừng cây một gian tiểu viện. Đây trong một rừng cây có mấy tòa tiểu viện, cách xa 30 trượng, thoạt nhìn rất tinh xảo. Tiến vào bên trong, bố trí lịch sự tao nhã đơn giản, ta lập tức mang bí kíp qua đây, Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi nói, không gấp, Chu Tĩnh Di cau mày thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, ta xem Tĩnh Di cô nương ngươi hẳn rất bận rộn, có vội vã muốn làm việc, nhìn bí kíp không gấp, ngươi có thể nhịn được. Chu Tĩnh Di tựa như cười mà không phải cười, giống như cơ giống như đâm. Lãnh Phi gật đầu một cái, không kém một hai ngày, ngoặc kép, được rồi. Chu Tĩnh Di không có kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Lãnh Phi nói, đi làm việc ngươi đi, ta có thể ở trên đảo tùy ý đi lại đi. Có thể, Chu Tĩnh Di gật đầu, chỉ muốn không tùy tiện tiến người khác gian phòng liền tốt. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi gật đầu, Chu Tĩnh Di nói, tại đây cùng Tống gia không có gì bất đồng. ngươi có thể tùy ý tìm một gian tửu lâu ăn cơm. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tĩnh Di ôm quyền xá lui ra ngoài, bước chân vội vã. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm. Hắn biết rõ Chu Tĩnh Di phải đi tìm người tính sổ, muốn đối phó Chu gia một vị trí đệ, không biết Tô Nhân khi nào có thể tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.